Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181. Lão Thiên Sư của Long Hổ Sơn, Cổ Hà, Lão Đạo Sĩ của Mao Sơn Phái, ba người bước ra, cùng tạo thành cơ giác chi thế, nhìn thẳng về Thanh Long Sơn ở phía xa, bày sẵn thế trận chờ đón quân địch. Còn hai người Phong Thần Phái Mã Gia Bán Tiên và Tà Thuật Đại Vu Sư tiếp tục thông qua huyền dương chi khí, giữ tấm khai sơn đồ cực đại kia. Vỏn vẹn chỉ có vài tiếng chấn động, đã có thể làm cho các nhân vật lớn trong giới phong thủy kia đem hết toàn lực bước ra, có thể thấy được địa vị của người trong quan ở Thanh Long Sơn trong giới phong thủy. Đột nhiên, chín tiếng rồng ngâm khí thế phá thiên vang lên, chốc lát làm cho thành phố Tây Giang yên tĩnh nảy trở nên có chút náo động. Mà cùng với chín tiếng rồng ngâm này, thiên cơ khai sơn đồ trước mắt chúng tôi chớp mắt bị phá đến gào lên, dần dần trống rỗng, cuối cùng biến mất. Bố trận! Cái khốn thần trận! Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn quả quyết nói. Nói xong, ông ấy không hề do dự liên tiếp tế ra năm lá bùa kim sắc, đồng thời rút ra một tấm lệnh kỳ, hắc kỳ của Long Hổ Sơn. Lệnh kỳ trong tay ông ấy dao động, năm tấm bùa kim sắc dưới sự điều khiển của ông ta, biến thành năm đường kim quang, bay lượn trên không, cuối cùng năm đường kim quang đụng vào nhau, hình thành nên một tấm lưới màu vàng to lớn. Đi! Trói cho ta! Lão Thiên Sư Long Hổ Sơn quát một tiếng, đẩy tấm lưới lớn màu vàng này ra. Cổ Hà và Mao Sơn Lão Đạo cũng cùng nhau dẫn huyền dương chi khí đến trên tấm lưới đó, ba người hợp lực bệnh thành khốn thần đại võng. Kim sắc đại võng càng ngày càng lớn, trực tiếp hướng về Thanh Long Sơn vây trói mà đi. Chỉ trong chớp mắt, tấm lưới lớn đó đã rơi trên Thanh Long Sơn, che phủ hơn một nửa đỉnh núi. Chẳng lẽ người trong quan lại bị áp chế nhẹ nhàng như vậy sao? Các ngươi chớ ép ta ra tay. Trên Thanh Long Sơn đột nhiên truyền đến một giọng nói. Là giọng nói của người trong quan đó, trước đây tôi luôn cảm thấy giọng nói của ông ấy rất ôn nhu, không hề hung tàn, nhưng lúc này rõ ràng là đang mang ý sát phạt, người nghe thấy phải kinh hồn bạc vía. Ta là Long Hổ Sơn từ Long Tượng, hôm nay kết nên khốn thần trận nhưng không có ý gây thù với ngươi. Chúng ta chỉ muốn để vãn bối vào Thanh Khâu Mộ chấp hành một số nhiệm vụ. Nếu như ngươi cứ khăng khăng cản trở, hôm nay ắt sẽ có một trận huyết chiến. Thiên Sư Long Hổ Sơn tự xưng từ Long Tượng kia vậy mà rất mạnh, đối diện với tiếng rồng ngâm đó mà tinh thần vẫn rất vững. Thanh Khâu Mộ không phải các ngươi muốn vào là vào, ta có thể biết được các ngươi vào đó là muốn làm gì. Nếu các ngươi rời đi trong vòng 10 tức, ta sẽ không ra mặt. Nếu không, ta liều chết phá bỏ thiên đạo kinh thần trận này cũng phải tận chết các ngươi một trận. Thanh Long Sơn chủ nghiêm lãnh nói. Trên mặt từ Long Tượng lộ ra chút do dự. Khốn thần trận của bọn họ rất mạnh, nhưng so với thiên đạo kinh thần trận kia lại không thể nào so sánh được. Khốn thần trận của bọn họ là dùng tu vi của mỗi người mà kết ra, nhưng kinh thần trận lại là thiên phạt, không phải làm ra cho người phàm. Mà nghe tới đây thì tôi mới rõ, hóa ra trên Thanh Long Sơn có kinh thần trận, chẳng trách tối hôm đó Tô Thanh Hà nói Thanh Long Sơn chủ không ra nổi Thanh Long Sơn, thì ra ông ấy đúng là bị giam ở trong núi. Điều này cũng chứng minh suy đoán trước đây của tôi. Thanh Long Sơn chủ và Hồng Y nữ kia không phải là chủ động lưu lại đây, bọn họ chính là con cờ trong thiên đạo Trảm Long Cục, bị thiên đạo đó trấn áp ở đây. Nhưng xem ý của người trong quan, dường như ông ấy toàn lực ra ngoài, liều chết một phen, có vẻ như cũng có thể phá được kinh thần trận. Từ Thiên Sư, đừng để ông ta dọa, người trong quan này đã bị nhốt ở Thanh Long Sơn cả ngàn năm rồi, cũng chưa từng thấy hắn ra ngoài, đoán chừng chính là hăm dọa chúng ta. Ta ngày đó cùng hắn giao đấu qua. Hắn rất mạnh, nhưng hoàng tuyền kiếm của ta cũng không phải là thứ ăn chay. Cổ Hà trịnh trọng nói. Đúng vậy, tôi cũng từng đấu qua với tên cương thi này, hắn bị nhốt rồi, không lợi hại như lời đồn, tôi còn cùng hắn đánh qua mấy chiêu Tô Thanh Hà kiêu ngạo cũng có vẻ khinh thường, phụ hòa theo. Bằng. Bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh lanh lảnh, tôi quay đầu nhìn, trên gương mặt xinh đẹp của Tô Thanh Hà có thêm một dấu tay. Cô ta thế mà lại thần không biết quỷ không hay bị tát một cái như vậy. Lúc này cô ta mới ý thức được sự lợi hại của người trong quan, tối đó rõ ràng là đã nương tay rồi, chỉ là không muốn ra tay. Mấy người các ngươi lui xuống trước đi, để chúng ta thử trước xem hắn cao thâm thế nào. Hắn tuy có tiếng dữ ngàn năm, nhưng chúng ta cũng đại biểu cho thực lực cao nhất của giới phong thủy hiện nay, chưa chắc là đấu không lại hắn. Từ Long Tượng lệnh cho chúng tôi lui xuống, rõ ràng là chuẩn bị kỹ để đánh một trận lớn. Chương 182. Tỷ huyết bàn bàn kiếm bất ma, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Lúc này Cổ Hà cũng lạnh giọng lên tiếng, rồi đem Hoàng Tuyền kiếm lóng lánh như kim quang chớp mắt phóng từ trên trời xuống, treo trên Thanh Long Sơn. Lão đạo Mao Sơn phái cũng không chịu thua, lập tức móc ra Tam Thanh Linh, chuồng Tam Thanh. Vừa móc Tam Thanh Linh, ông ta vừa niệm chú, bắt đầu thất nguyên, thần khí thống thiên. Thiên cương đại thánh, uy quang vạn ngàn. Trên trời dưới đất, đoạn tuyện tà nguyên. Vạn thần triều lễ, sai khiến sấm chớp. Quỷ yêu bạc vía, tinh quái vong hình. Niệm xong, ông ta ném Tam Thanh Linh lên trời, đồng thời lấy ra một tấm bùa dán lên trên thân chuông, chớp mắt Tam Thanh Linh một đường bay đến Thanh Long Sơn. Cuối cùng, Tam Thanh Linh đến bên Hoàng Tuyền kiếm mà Cổ Hà mang ra, Tam Thanh Linh càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành một cái chuông Thanh Linh cực lớn, trấn phía trên Thanh Long Sơn. Cùng với từng hồi chuông hút hồn vang lên, thật sự làm cho người nghe bạc vía, tiếng chuông này giống như là đến đòi hồn vậy, nếu mà yêu ma quỷ quái bình thường nghe thấy tiếng chuông này, dự là sẽ bị dọa đến mức phải quỳ xuống. Nếu mà không phục, sẽ rung đến mức hồn phi phách tán. Nói thật, lúc nhìn thấy thần thông mà Tam Đại Thông Thiên thi triển ra, tôi mới nhận thức sâu sắc được sự nhỏ bé của bản thân. Ba vị này mới đúng thật là cao nhân chân chính, bản lĩnh của mỗi người đều có thể nói là xuất thần nhập quỷ, làm người khác thấy ngoạn mục. Lưới khốn thần uy áp tứ phương, Hoàng Tuyền kiếm lên trời xuống đất, chuồng tam linh nhiếp nhân tâm hồn. Bất kỳ một phương pháp trong số đó đều có thể trảm yêu trừ quỷ kinh thần, mà bây giờ lại cùng lúc sử dụng để đối phó với người trong quan trên Thanh Long Sơn. Có thể thấy người trong quan đó lợi hại như thế nào, mà tôi cũng lén lén đổ mồ hôi dùm ông ấy. Ông ấy mạnh, nhưng trên người còn bị trấn kinh thần trận ngăn lại, nếu như thật sự kích động gây thù với Tam Đại Thiên Sư, e là không có gì tốt. Thanh Long Sơn chủ, chuyện này ông có thể không nhúng tay vào rồi chứ? Từ Long Tượng nhìn thấy phe mình đã bố trí xong Tam Đại Thần Quy trên đỉnh Thanh Long Sơn, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Giọng điệu tuy có mang hòa khí, nhưng cũng có đủ sức mạnh. Không được. Hai chữ đơn giản, bá khí lẫm liệt, nhưng tôi có thể nghe ra được thâm tình của ông ấy đối với Hồng Y nữ tử đến mức nào. Vừa dứt lời, ngọn Thanh Long Sơn đồ sộ kia chấn động, mà dường như ngay cả mắt trần có thể nhìn thấy được. Đột nhiên, bên cạnh gầm lên một hồi, theo đó là một đám khí đen tràn ra khắp trời, giống như có thứ gì đó từ đỉnh Thanh Long Sơn chậm chậm bay lên. Tôi tụ khí ngưng thần, dẫn tất cả tinh thần tụ tại thiên nhãn, như vậy mới thật sự nhìn thấy bên trong đám khí đen cuồn cuộn kia. Chỉ nhìn, đám khí đen đang bao lấy một chiếc quan tài màu đen bên trong, lớn đến mức đủ cho một con thuyền. Mà phía trên quan tài đáng sợ này còn bố trí đầy phù chú còn thần thần bí bí hơn, không phải là phù chú do thầy phong thủy viết, mà là kinh thần chú của thiên đạo rơi xuống. Mà trên chiếc quan tài cực lớn đó còn cuốn tầng tầng những sợi dây xích sắt không gỉ, xích sắt khóa chặt quan tài lại, tổng cộng có 9 gốc xích sắt tỏa ra, nối liền Thanh Long Sơn, kiên cố khóa lấy cổ quan tài này. Cửu Long kéo quan, dường như biến thành Cửu Long khóa quan. Nhìn thấy cổ quan tài đen bị 9 sợi xích sắt khóa chặt, tôi kinh hãi tột cùng. Tôi tự nhận đạo hạnh mình cũng không yếu, nhưng hoàn toàn nhìn không hiểu phù chú phía trên quan tài, thật sự là thâm sâu khó dò, hoàn toàn không phải là thứ mà mấy thầy phong thủy ở cấp bậc chúng tôi có thể nghiên cứu rõ ràng được. Chẳng trách người trong quan vang danh trong giới phong thủy đã lâu, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, không thấy ông ấy từng làm qua vụ gì oanh liệt, thì ra là không thể ra tay, hoàn toàn bị khóa lại rồi. Nhưng lúc này rõ ràng là ông ấy muốn dốc hết toàn lực, cho dù có thể dẫn tới thiên phạt, ông ấy cũng liều chết một phen. Chỉ nhìn thấy cổ quan tài cực lớn đó vẫn đang không ngừng phát ra tiếng động, trong quan tài truyền đến những tiếng thùng thùng rất mãnh liệt, hẳn là người trong quan đang thi pháp. Cổ quan tài bay lên thì những sợi xích sắt cũng không ngừng lay động, phát ra những tiếng leng keng, thậm chí còn tóe lửa. Những sợi xích sắt đó cuối cùng căng ra, rõ ràng là độ cao mà quan tài bay lên đã đạt đến cực hạn. Phịch. Đột nhiên, kèm theo đó là một tiếng nổ cực lớn. Một trong số những sợi xích sắt bị đứt rồi. Cùng với sợi xích sắt bị đứt rơi xuống, sâu bên trong Thanh Long Sơn truyền đến một tiếng rồng ngâm xé ruột xé gan, giống như là có con rồng nào bị chém vậy. Không xong rồi, mau ra tay, hắn ta điên rồi. Từ Long Tượng nhìn thấy màn này, vội vàng nói, hiển nhiên ông ta ý thức được rằng lần này người trong quan không nói đùa, là nghiêm túc. Chương 183. Trói lại cho ta. Hai tay Từ Long Tượng kết thành một thủ ấn phức tạp, đẩy về phía tấm lưới lớn màu vàng. Kim võng chớp mắt rơi xuống trên cổ quan tài đen kia, tầng tầng lớp lớp đem nó trói lại. Trảm! Cổ Hà cũng lập tức ra lệnh, Thanh Hoàng Tuyền kiếm chờ sẵn thời cơ để mạnh mẽ rơi xuống, trực tiếp đâm vào phía trên cổ thiên quan. Hoàng Tuyền kiếm khí thế hào hùng, lập tức chém tan luồng khí đen bao quanh cổ quan tài, làm cho cổ quan tài càng hiện ra rõ hơn. Chuông tam thanh của Mao Sơn lão đạo cũng không ngừng khua lên, từng tiếng dục hồn, rùng đến nỗi cổ quan tài kia mỗi lúc giống như lại rơi xuống một ít. Hừ! Người trong quan phát ra một tiếng gầm, đột nhiên dòng khí đen cuồn cuộn đó tụ lại, lập tức chui vào trong quan tài. Lúc này, nắp quan tài kêu cọc kẹt rồi bị mở ra. Một bàn tay trắng bệch to lớn vươn ra từ bên trong quan tài, bàn tay này trông rất giống với bàn tay lớn mà hôm ấy tôi nhìn thấy trên không trung bên bờ hồ Y Nhân, nhưng rõ ràng là thô bạo hơn. Một tay giữ lấy tấm lưới vàng lớn, dùng lực xé một cái, tấm lưới lớn đó bị xé thủng một lỗ. Bàn tay lớn thông qua cái lỗ thủng đó, vươn ra ngoài, không chút do dự tóm lấy Thanh Hoàng Tuyền kiếm sắc bén mạnh mẽ kia của Cổ Hà. Bóp mạnh một cái, rắc một tiếng, kiếm gãy. Nhưng lần này bàn tay lớn đó không hề biến mất, nó tiếp tục hướng về phía chuông tam thanh như giáng thần kia. Bàn tay nắm lại, đấm một cái mạnh lên trên chiếc chuông tam thanh này. Tiếng chuông vang lên muốn đinh tai nhức óc, rùng đến mức chúng tôi phải nhanh chóng bịt tai lại, để tránh bị chấn động đến thần trí không rõ. Một giây sau, chuông vỡ vụn, lại biến lại thành chiếc tam thanh linh, lung lay như sắp đổ. Chỉ trong chớp mắt, lưới rách, kiếm gãy, chuông vỡ. Từ Long Tượng, Cổ Hà, Mao Sơn lão đạo liên tiếp lùi về sau ba bước, phun ra một ngụm máu tươi. Đây mới thật sự là trận đấu pháp của các nhân vật thông thiên, trông có vẻ như đánh ở xa, không đến gần thân thể, nhưng sự thật còn mạnh hơn nhiều so với việc xông vào đánh giáp lá cà, thứ thật sự bị tổn thương là khí cơ, không cẩn thận thậm chí có thể bị hạ xuống. Khí cơ thật mạnh, đây hoàn toàn không phải là thứ thần thông mà con người nên có, người trong quan này quả nhiên không phải là người. Từ Long Tượng đầu tiên giữ vững thân hình, nhìn không được mà cảm thán. Từ lão đầu, tên này sao có thể chứ, hắn đúng là bị điên rồi. Ông mau mau phát Long Hổ lệnh, để các lão thần tiên trên Long Hổ Sơn ra tay đi, ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ Hà cũng run rẩy nói. Mao Sơn lão đạo cũng vô cùng kinh hãi mà nói, người trong quan tài này rốt cuộc là thứ gì vậy, rõ ràng là một đấm đã đánh vỡ Mao Sơn chí bảo của chúng tôi, thứ này mà không bị khóa lại, thì còn kinh khủng đến mức nào chứ? Họ vừa dứt lời, bàn tay lớn đó lại thu lại vào trong thiên quan. Giây sau đó, một bàn tay người thật sự xuất hiện trên vách của quan tài, ông ta vịn lấy vách quan tài, giống như là muốn trèo ra từ trong quan tài vậy. Còn kẻ nào nữa? Trong quan tài đồng thời cũng truyền đến một tiếng gầm trầm trầm. Trong tiếng gầm bá liệt này mang theo một chút bi tráng, giống như là phát ra sự không cam tâm từ tận đáy lòng. Ý muốn chiến đấu mạnh mẽ của ông ấy làm Từ Long Tượng chau mày, Từ Long Tượng nói, không xong rồi, chúng ta cản không được hắn. Không ổn thì vẫn nên cầu hòa đi, không vào Thanh Khâu mộ nữa. Nhưng chính vào lúc này, trên bầu trời đêm cuồn cuộn xuất hiện một đám mây đen, tạo nên một trận cuồng phong trên cả Thanh Khâu Sơn và Thanh Long Sơn. Đám mây đen đó không ngừng cuồn cuộn, dần dần có vẻ như đường chân trời bị xé ra một kẻ hở. Âm. Từ kẻ hở đó đột nhiên giáng xuống một đạo thiên lôi, kinh lôi này trực tiếp đánh vào trong quan tài. Ánh lửa tóe lên, nhưng cổ quan tài đó cũng rất cứng, vẫn vững như vậy, không đổ. Người trong quan đó cũng không bị nổ chết, bàn tay đó vẫn vững vàng nắm lấy vách quan tài. Ông ấy cuột cường tiếp tục dùng lực, từ từ ngồi dậy. Âm. Lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, trực tiếp đốt lên người ông ta. Ông ấy vẫn không khuất phục, tiếp tục dùng mạng chịu thiên lôi này, ngoan cường muốn trèo ra ngoài. Chúng tôi bị dọa cho đến không dám thở mạnh, căng thẳng nhìn người trong quan và thiên lôi đấu pháp. Rất nhanh, nửa thân trên của ông ấy đã trèo ra ngoài, tiếc là đã bị làn khí đen dày đặc che mất, dù mở thiên nhãn, tôi cũng không thấy được mặt mũi của ông ấy. Đến đi! Thiêu chết ta đi! Người trong quan ngông cuồng ngẩng lên trời gầm lên, dường như phát điên. Nổ vang ầm ầm, lần này ba đạo thiên lôi giáng xuống, toàn bộ đều đánh lên người ông ta. Ta không phục. Nhốt ta ngàn năm rồi, ta chưa từng bẻ một cành cây ngọn cỏ, người còn muốn ta phải làm sao? Ông ấy gần như nổi cơn thịnh nộ mà nói. Lúc này, lôi quang đột ngột xuất hiện, kèm với ánh chớp, lại một đạo thiên quang càng cuồng bạo hơn đánh xuống, thẳng thừng nổ trên đầu ông ấy. Cuối cùng, ầm một tiếng, ông ấy nằm lại vào trong quan tài. Chương 184. Nắp quan cũng đậy lại phía trên, cổ quan tài này cũng dần dần hạ xuống, lại rơi vào Thanh Long Sơn. Ông ta chết rồi sao? Trong lòng tôi dấy lên một chút thương tiếc, thời khắc này tôi rất đồng tình với ông ấy, tuy không biết vì sao ông ấy lại bị nhốt lại, nhưng từ trong tiếng gầm không cam lòng kia, tôi nghe ra được sự bi tráng, tôi cảm thấy ông ấy và tôi rất giống nhau, mặc dù tôi không mạnh như ông ấy, nhưng tôi cũng vô duyên vô cớ bị giới phong thủy truy cùng giết tận. Chính ngay lúc tôi đang vô cùng bất lực, trong Thanh Long Sơn lại truyền đến một tiếng gầm, Tha Nhật Ngã Nhược thành Thanh Đế, Đào Xuất Trần Lung Thượng Cửu Thiên. Hắn là mặt trời, ta như thành Thanh Đế, nhảy khỏi đám bụi Thượng Cửu Thiên. Ông ấy chưa chết, câu nói này thậm chí còn mang ý uy hiếp mạnh mẽ, ông ấy là đang nói đến Thượng Cửu Thiên, nhưng tôi lại cảm giác giống như ông ấy đang khiêu chiến ai. Mà nghe thấy câu này, tôi lại lén lén kinh sợ. Đào Xuất Trần Lung Thượng Cửu Thiên, câu nói này tôi vừa mới thấy qua không lâu, có chính là câu cuối cùng trong lời tự dưỡng Long Kinh của nhà họ Trần. Chẳng lẽ người trong quan bá khí tuyệt luân này là người họ Trần chúng tôi? Ý trời, đây đúng là ý trời rồi. Xem ra quyết định của chúng ta là chính xác rồi, Thanh Long Sơn chủ cản không được chúng ta, khai sơn nhập mộ. Từ Long Tượng thấy người trong quan bị thiên lôi đánh xuống, lập tức cảm thán. Một lát sau, năm người chúng tôi lại hợp lực lấy ra tấm khai sơn đồ cực lớn, trực tiếp cho nổ trên sơn môn. Tám thầy phong thủy trẻ tuổi chúng tôi nối đuôi nhau đi vào. Nhưng lúc tôi vừa bước một bước vào Thanh Khâu Mộ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói của Thanh Long Sơn chủ, Trần Côn Luân, người nên nhớ, ngươi còn nợ ta một ân tình. Tôi nợ ông ấy một ân tình. Khi tôi nghe thấy câu này, cơ thể tôi lập tức cứng đờ, toàn thân tôi rơi vào trạng thái chết lặng. Không phải tôi muốn trở thành một kẻ vô lại, không muốn trả ơn ông ấy. Mà đó là bởi vì ông ấy thực sự đã trực tiếp gọi tôi là Trần Côn Luân, phải biết rằng lúc này tôi đang đeo mặt nạ da người, theo logic thì ông ấy không thể nào nhìn ra được. Nhưng ngẫm lại một chút, thì lần trước khi tôi dùng kiếm đóng lại Long Môn, tôi cũng đóng giả một lão nhân đội nón lá, nhưng vẫn bị ông ấy vẫn nhìn thấu. Có lẽ là trên người tôi có một mùi gì đó đặc trưng, có thể khiến ông ấy nhận ra trong nháy mắt. Và điều này càng khiến cho ý niệm mà tôi nghĩ ra lúc trước trở nên đáng tin cậy hơn, người đàn ông bị xích lại trong quan tài ở núi Thanh Long, đại nhân vật ngàn năm tuổi thủ nhãn thông thiên này, có thể cũng đến từ nhất mạch Trần gia của chúng tôi. Cũng may câu nói này chỉ có mình tôi nghe được, những thầy phong thủy xung quanh cũng không nghe thấy, tôi vội vàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi theo đoàn người tiến vào trong núi Thanh Khâu. Đồng thời, trong lòng tôi cũng có một suy nghĩ vô cùng khó xử. Cái gọi là ân tình của người đàn ông trong quan tài, đương nhiên đó là lần trước lúc ông ấy ra tay giúp tôi ngăn chặn Tô Thanh Hà. Đến lúc nào đó, nếu như ông ấy yêu cầu tôi phải thả người phụ nữ mặc đồ đỏ kia đi, tôi phải làm sao? Từ giờ trở đi, tất cả chúng ta bắt buộc phải làm việc cùng nhau, không được đấu đá nhau cũng không được tự mình hành động. Diệp Hồng Ngư và Cổ Linh sẽ đi ở giữa đội. Nếu như phát hiện ra điều gì đó bất thường, không được vội vàng hành động. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của chuyến đi này là Hồng Y nữ tử, nếu có thể hạn chế xung đột với tà ma trong núi, thì hãy cố gắng hết sức để tránh xung đột. Giọng nói của Lý Tân kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ta cũng khá có tài lãnh đạo, như Lý Thu Thạch đã nói, hắn đã từng lãnh đạo một đội quân chính quy, vì vậy đương nhiên hắn ta sẽ làm việc có quy tắc. Tuy nhiên, những thầy phong thủy chúng tôi cũng đều là thiên tài, là long phượng giữa đám người, vì vậy thật không dễ dàng để nghe theo sự sắp xếp của hắn ta. Mặc dù Cổ Hà và những người khác đã giải thích cho chúng tôi trước khi vào núi, nhưng dường như nó không hiệu quả cho lắm. Tô Thanh Hà đứng sang một bên, rất lạnh lùng không hề đáp lại. Kiều Tử Liên của Long Hổ Sơn thì lặng lẽ nhìn xung quanh, đang làm quen với địa hình trong núi, cũng không hề trả lời lại Lý Tân. Anh chàng đẹp trai Trần Sơ nhất của phái Mao Sơn khá thông minh, nghe ra lời nói của Lý Tân có gì đó không đúng, liền hỏi, "Ê, anh tên là Lý Tân phải không? Lời anh vừa nói là có ý gì? Chủ nhân bên trong núi không phải là quỷ mẫu sao? Theo lời của anh nói, lẽ nào còn có thứ khó đối phó hơn quỷ mẫu nữa sao?" Chương 185. Chật, sợ cái gì? Có Vu sư Tống Lương tôi ở đây, để tôi xem thứ ác ma quỷ quái nào dám ra ngoài tác oai tác quái. Nói xong, hắn lại dùng ánh mắt dâm đãng nhìn về phía Diệp Hồng Ngư và Cổ Linh, nói, "Y hai em gái đừng sợ, về sau cứ đi bên cạnh anh đây, anh sẽ bảo vệ các em." "Cúc, ai cần anh bảo vệ, vị trí bây giờ của anh là do anh tinh thần đưa cho, tôi có anh tinh thần bảo vệ là đủ rồi." Cổ Linh trừng mắt nhìn tên Vu sư có vẻ ngoài đáng thương Tống Lương, không khách khí mà nói. Nói xong liền đi đến bên cạnh tôi, như một chú mèo con ngoan ngoãn. Mặc dù tôi không muốn để ý đến Cổ Linh, nhưng cũng không muốn cô ta phải xấu hổ, vì vậy mới thuận miệng nói, cứ theo sát tôi là được, tôi cũng không thể hứa sẽ bảo vệ cô. "Này, thật là anh em tình thâm." "Được, để em gái nhỏ họ Cổ này ở bên cạnh anh, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn tính mạng của Diệp tiểu thư." Tống Lương cười dung tục, bước nhanh đến bên cạnh Diệp Hồng Ngư. Đồng thời nói tiếp, "Chúng tôi chỉ thích người vợ này thôi, chật chật, cô cháu dâu mà thanh ma quỷ thủ nhìn trúng, hẳn là không tầm thường, em gái Hồng Ngư còn có anh ở đây, không phải sợ." Nói xong, hắn ta liền vươn tay khoác vai Hồng Ngư. Tôi cau mày, không chút do dự sử dụng thanh thâm uyên kiếm, kiếm theo tâm chuyển động, kiếm khí sắc bén lập tức xuất hiện trước mặt Tống Lương. Bỏ tay ra khỏi người cô ấy, tôi lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, tôi đi đến bên cạnh Hồng Ngư và nói, "Y hãy đi theo tôi, trên đường đi tôi sẽ bảo vệ cô, tôi đã hứa với chú Diệp rồi." Diệp Hồng Ngư không hề phản ứng lại, cũng không nói lời cảm ơn tôi. Nhưng Tống Lương lúc này thì nổi giận, lập tức giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một con nhện hoa, vừa nhìn đã biết đây chính là tà vật mà hắn đã nuôi từ lâu. Hắn ta không phục nói với tôi, "Ừ, người anh em này, cậu đây là có ý gì? Cậu thật sự cho rằng mình là ông chủ ở đây sao? Tôi cho rằng chuyện vị trí cố định là cậu đã cho tôi mặt mũi, lần này không tính toán với cậu nữa. Nếu như cậu còn ở trước mặt lão tử dở thói ngông cuồng, tôi không thể đảm bảo trên đường cậu đi liệu có bị thứ gì đó cắn đến chết, toàn bộ thân thể hóa thành máu." Tống Lương này là một Vu sư, tôi tin rằng hắn ta thật sự có những thủ đoạn tà môn ngoại đạo này. Nhưng tôi cũng không sợ hắn, cười lạnh nói, "Để tôi có thể đưa anh vào, nhưng chỉ cần mấy phút sẽ có thể đưa anh trở ra, nếu như anh không tin, anh có thể thử một chút." Lúc này trong tôi rất kiêu ngạo, Tô Thanh Hà và những người khác đều lần lượt nhìn tôi, rõ ràng là cực kỳ không hài lòng với tính cách tùy tiện của tôi. Mà tôi thì đang cố ý làm ra dáng vẻ thế này, bởi vì ngay từ đầu, con người tôi thiết lập cho mình chính là người ngạo mạn, cậy tài khinh người và không biết gì nhân tình thế sự. Huống chi, nhóm của chúng tôi đến từ các môn phái khác nhau, hay cũng đều là anh tài, nếu không sớm xung đột gay gắt, đến thời khắc mấu chốt sau này lại xảy ra xung đột, thì khó có thể đoàn kết lại với nhau. Vì vậy, tôi cũng muốn xem Lý Tân có năng lực giải quyết mớ hỗn độn này hay không. Tôi luôn tò mò về Lý Tân, anh ta vẫn chưa thực sự thể hiện sức mạnh của mình, nhưng vì anh ta là đội trưởng, nên anh ta không thể nào không có bản lĩnh của mình. Chỉ dựa vào tin tức trong tay và thân phận miếu đường chi thượng của anh ta, cái danh đội trưởng chưa chắc đã xứng với anh ta. Ồn ào đủ chưa? Lúc này, Lý Tân mới chậm rãi mở miệng. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào anh ta, và chắc hẳn phần lớn họ cũng có suy nghĩ giống tôi, đều muốn thăm dò giới hạn của anh ta, xem anh ta có đủ bản lĩnh làm đội trưởng hay không. Suy cho cùng, không ai muốn bị kẻ yếu hơn mình chỉ huy, chứ đừng nói đến việc giao tính mạng của bản thân cho hắn. Náo loạn đủ rồi, tôi sẽ cho mọi người xem thứ này một chút. Cãi nhau chưa đủ thì có thể tiếp tục cãi, thậm chí chúng ta có thể đánh nhau một trận ở chỗ này trước, tốt nhất là trong trận chiến chết bớt vài người. Dù sao chết trong tay người, cũng tốt hơn là chết dưới tay ác linh rất nhiều. Lý Tân đốt một điếu thuốc, thẳng thừng nói. Không thể không nói, Lý Tân này không hề đơn giản. Chỉ với một câu nói anh ta đã áp chế chúng tôi thất thần nhìn nhau, nếu như trước khi chết không thể xuất sư hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì đấu pháp ở đây trước đi. Sau khi thiết quân lực chúng tôi, Lý Tân thấy chúng tôi không còn nói nữa, mới lên tiếng, không gây chuyện nữa phải không? Vậy thì nhìn cho rõ đây, chúng ta rốt cuộc sẽ phải đối mặt với tình huống hung hiểm đến mức nào? Chương 186. Nói xong, Lý Tân cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ ra thân trên vô cùng vạm vỡ. Lúc anh ta còn mặc quần áo, không hề nhìn thấy gì, nhưng khi cởi quần áo ra, mới thực sự phát hiện anh ta mạnh mẽ đến mức nào. Điều khiến chúng tôi chú ý chính là hình xăm trên người hắn ta, toàn bộ phần thân trên của anh ta có xăm một con đại xà màu đỏ, đầu con rắn lớn này phình to, trên người lờ mờ có hình dáng của một con rồng. Thành thật mà nói, trên người một người có một con rắn lớn sắp hóa rồng vòng quanh như vậy, đại xà hoán thân, cảnh tượng này cũng tương đối dọa người. Dù sao thì, đây xem ra cũng không giống như một hình xăm bình thường, càng giống với một con rắn lớn được gắn lên cơ thể anh ta. Nhìn thấy cảnh này, tôi không hiểu sao lại nghĩ đến nam nhân cao lãnh, ngày đó khi anh ta đến cứu tôi lúc tôi sắp bị Hoa Vận Thu làm đệ tử xuất mã, trên người anh ấy cũng có một con rồng. Nhưng nam nhân cao lãnh rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, có một con kim long thật sự quấn quanh người anh ta. Tất cả chúng tôi đều nhìn Lý Tân, muốn xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Dù sao chúng tôi đều là những thiên tài phong thủy lợi hại, không thể chỉ vì trên người anh ta có một hình xăm đại xà mà bị anh ta áp đảo. Lý Tân lấy một lư hương ra đặt lên mặt đất, đốt một que nhang, nhìn chằm chằm vào tro hương, hít vào một hơi. Lúc này, hình xăm con rắn lớn trên người anh ta đột nhiên di chuyển, quấn quanh thân thể anh ta mà bơi. Anh ta ngồi khoanh chân, rồi đột nhiên đập lòng bàn tay xuống đất. Đi ra ngoài, Chỉ với một chưởng của anh ta, cảm giác như toàn bộ núi Thanh Khâu đang rung chuyển. Một giây sau, những cánh tay đột nhiên từ dưới chân chúng tôi vươn ra, có bàn tay chỉ còn là xương khô, có bàn tay vẫn còn da thịt đang thối rữa. Không chỉ ở phía dưới chân chúng tôi, rất nhanh sau đó chúng tôi đã phát hiện ra rằng những bàn tay trồi lên từ mặt đất này ở mọc ra ở khắp nơi, gần như đã bao phủ hầu hết núi Thanh Long. Tay trồi lên khắp núi trông giống như những cây xương rồng bà mọc trên núi, cảnh tượng này trông vô cùng đáng sợ. Diệp Hồng Ngư không phải là người trong giới huyền học, hình ảnh kinh khủng nhất được thấy cũng chỉ là hàng trăm thi thể dưới giếng trời, cho nên đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này sợ đến mức hét toáng lên. Cổ Linh tuy là thầy phong thủy, khí cơ cũng không yếu. Nhưng cô ta không có khả năng thực sự, là đóa hoa nhà kính mà cổ gia luôn nâng niu. Cũng chưa từng trải qua chuyện gì khủng khiếp như vậy, hét lên một tiếng rồi sợ hãi chui vào lòng tôi. Tôi bất đắc dĩ đè đầu cô ta lại nói, chỉ là xác chết thôi, nó bị đội trưởng Lý dùng phương pháp đặc thù gọi ra từ lòng đất, không phải sợ hãi. Núi Thanh Khâu có lịch sử mấy ngàn năm, trong núi có nhiều xác chết như vậy cũng là chuyện bình thường. Nói xong, tôi định chạy đi an ủi Hồng Ngư, thế mà Vu sư Tống Lương kia còn nhanh chân hơn tôi. Hắn ta thả con nhện hoa trong tay ra, con nhện hoa đó lập tức nhảy xuống dưới chân Diệp Hồng Ngư, há miệng cắn bàn tay trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, bàn tay đó hóa thành vũng nước đen hệt như bị trúng một loại độc ăn mòn cực mạnh. Em gái Hồng Ngư, không phải sợ. Có anh ở đây, đuổi mấy bộ xương trắng cũng không phải chuyện lớn gì, Tống Lương đắc ý nói. Tôi đến bên cạnh Hồng Ngư đẩy tay hắn ra. Mà ngoại trừ Tống Lương, các thầy phong thủy khác cũng không nhàn rỗi. Người hưng phấn nhất là Tô Thanh Hà, cô ta lấy chiếc lọ hút thi khí ném lên trời, lắc chuông đồng trong tay. Thì khí khắp núi nhanh chóng chui vào chiếc lọ. Chẳng mấy chốc đã đầy một lọ, cô ta lại thay tiếp một lọ rỗng khác. Kiều Tử Liên và Trần Sơ Nhất không hoảng mà nhìn mấy bộ xương khô ở khắp nơi, như thể đang cố gắng tìm ra nguồn gốc của chúng. Dừng tay, tất cả dừng tay lại. Lý Tân đột nhiên hét lớn. Vốn dĩ hắn thể hiện chiêu này là muốn chứng minh thực lực của bản thân. Quan trọng hơn là muốn cho chúng tôi biết sự nguy hiểm của núi Thanh Khâu. Muốn chúng tôi biết khó mà đoàn kết lại với nhau để hướng tới một mục tiêu chung. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp thói tự phụ của các thiên tài phong thủy, những người này có ai là không phải nhân trung long phượng. Ngoại trừ tôi có cảnh đời bi thảm với Lý Tân có nhiều kinh nghiệm, những người còn lại đều tự cho mình là những người xuất chúng siêu phàm, làm sao có thể sợ hãi mấy bàn tay mọc lên khắp núi đâu. Rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường. Tiếng hét của Lý Tân không ngăn được họ, Tô Thanh Hà vẫn thu thập thi khí như cũ. Đối với cô ta, thi khí của những bộ hài cốt này là vật báu. Tống Lương không ngừng để cổ trùng ăn thi khí, nhân tiện thể hiện bản lĩnh của hắn trước mặt Hồng Ngư. Chương 187. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lý Tân, biết chắc đây tuyệt đối không phải hài cốt bình thường. Cứ để bọn họ làm bừa tiếp e rằng không có kết cục tốt đẹp. Vì thế tôi cũng lạnh giọng quát, đội trưởng bảo các ngươi dừng tay, các ngươi biết sao? Không tuân lệnh thì cút ra ngoài đi. Bọn họ lập tức nhìn về phía tôi, nhưng không một ai có ý định dừng tay. Cổ Tinh Thần, ở đây không có chuyện ai nghe lời tuân lệnh nhai. Chúng tôi vào Thanh Khâu mộ vốn để rèn luyện, cậu không có quyền ngăn cản tôi, Tô Thanh Hà lạnh lùng nói. Tống Lương cũng nói hùa theo, đúng vậy, Cổ Tinh Thần cậu đừng có quá đáng. Đừng ý vào bản thân có thanh kiếm giết người thì cho rằng mình giỏi, huyền thuật của chúng tôi kém cậu chỗ nào. Cậu giết người lợi hại đấy nhưng không đối phó được với ấy bộ hài cốt này. Cậu sợ thứ đồ chơi này còn chúng tôi thì không? Tôi cau mày hỏi Lý Tân, có chuyện gì vậy? Đằng sau mấy bộ hài cốt này còn giấu thứ gì sao? Lập tức dừng tay cho tôi. Còn không dừng lại, không ai có thể sống sót. Lý Tân đột nhiên gầm lên giận dữ. Lần này bọn họ mới dừng mọi việc đang làm. Tất cả đều khó hiểu nhìn Lý Tân, đợi một lời giải thích từ hắn. Mà Lý Tân nhìn quanh tứ phía, lập tức nói, không tốt, không kịp nữa rồi, vẫn là làm kinh động đến bọn họ. Ai? Mọi người đồng thanh hỏi. Còn chưa kịp giải đáp, bên tai chúng tôi đột nhiên truyền đến từng tiếng khóc la inh ỏi. Từng tiếng khóc, tiếng cười, tiếng cãi nhau truyền vào tai, từ xa tới gần. Tôi lập tức nhìn bằng thiên nhãn, vừa nhìn lập tức giật mình. Chỉ thấy trên núi đen xì một ảnh, không biết từ lúc nào xuất hiện vô số âm hồn. Nam nữ già trẻ, từ xưa đến nay, loại quỷ nào cũng có, ít cũng phải lên đến hàng ngàn con. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lập tức nghĩ đến sự kiện quỷ nháo Thanh Thành được ghi lại trong bản chép tay của Lại Tổ. Năm đó Lại Bố Y gặp phải toàn bộ người dân Thanh Thành đã chết. Bọn họ không thể đầu thai chuyển kiếp, chỉ có thể ở lại đây. Năm đó Lại Bố Y đã giết hàng ngàn cô hồn giả quỷ nhưng đã trôi qua bao nhiêu năm, cộng thêm những quỷ hồn chưa bị giết trước đó, hiển nhiên chúng nó đã tụ tập lại. Không tốt, tại sao trên núi này lại có nhiều âm hồn như vậy? Chỉ dựa vào mấy đứa chúng ta sao có thể giết hết, Trần Sơ Nhất coi như là một người lý trí, hắn lập tức hỏi. Kiều Tử Liên cũng rút bím tóc của Long Hổ Sơn ra, nghiêm trọng nói, thế gian sao có thể cho phép xuất hiện âm hồn tụ tập quy mô lớn như này? Mấy tên âm sai của MT là sao lại phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy được, không bắt bọn nó vào MT? Không bắt được, những quỷ hồn này không thuộc về MT, Lý Tân lập tức nói. Câu nói của Lý Tân khiến tôi càng chắc chắn, bọn người An Ta là đội ngũ thầy phong thủy đến từ triều đình, chắc chắn nắm giữ rất nhiều bí mật quan trọng. Không bắt được. Không thuộc sự quản lý của MT. Tô Thanh Hà nhíu mày, có chút không tin. Mà những âm hồn khắp núi đó bay như điên về phía chúng tôi, giống như chúng tôi đã phá hủy rất nhiều thi thể của bọn chúng, muốn tới đây để báo thù. Mấy người Tô Thanh Hà lập tức chuẩn bị tốt để nghênh chiến, bộc phát toàn bộ huyền dương chi khí. Ngay lập tức tôi quan sát khí cơ của bọn họ. Khí cơ mạnh nhất vậy mà là Kiều Tử Liên, thậm chí còn hơn tôi, có lẽ đang ở tầng thứ 50. Tô Thanh Hà là người tiếp theo, cô ta rất nhanh sẽ lên tầng thứ 50. Còn Trần Sơ Nhất không kém tôi là bao, hẳn là vừa tiến vào huyền động. Về phần Vu sư Tống Lương kia, hắn còn chưa tiến vào huyền động, mới ở tầng thứ 40. Nhưng hắn là Vu sư, biết rất nhiều tà thuật vậy nên cũng được coi là mạnh. Tôi âm thầm kinh hãi, không hổ danh là thiên tài. Giới huyền học đúng là khó lường. Mà đây mới chỉ là thiên tài chiêu cáo thiên hạ, phải biết rằng trong các đại tông môn nhất định có càng nhiều thiên tài lợi hại hơn nữa. Không được động thủ. Không thể nghênh chiến. Phần lớn những âm hồn này đều không có linh trí, tuy riêng lẻ không mạnh nhưng nếu tụ lại với nhau sẽ rất khủng bố. Dựa vào vài người chúng ta, kể cả giết được một phần nhưng vẫn không thể giết được toàn bộ. Đến cuối cùng khi dùng hết khí cơ, lúc đó chúng ta sẽ bị đánh bại, trở thành một trong số bọn nó. Lý Tân lập tức nói. Lần này không ai dám phản bác Lý Tân. Rốt cuộc tai họa này là bọn họ tự chuốc lấy, mà Lý Tân hiển nhiên hiểu biết nhiều hơn bọn họ. Làm sao bây giờ? Có cách nào không đánh mà vẫn khiến cho bọn nó rút lui không? Trần Sơ Nhất hỏi. không có cách nào, trừ khi quỷ vương nơi này xuất hiện. Lý Tân nói. Kiều Tử Liên lập tức hỏi, quỷ vương là ai? Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 188. Không biết, Lý Tân thành thật nói. Nói xong, anh ta cắn ngón tay giữa, để máu chảy lên mắt của đại xà ở trên người. Giây tiếp theo, khí cơ của anh ta bùng nổ, con đại xà kia vậy mà hiện ra nguyên hình. Thân rắn thô to quấn quanh người Lý Tân, khiến anh ta trông cực kỳ uy mãnh. Phá đất! Lý Tân lạnh giọng quát. Đại xà lập tức bay ra khỏi người Lý Tân, như một con tê tê trực tiếp đào một cái động trên núi. Sức lực của đại xà rất lớn, nhanh chóng đào ra một cái động to. Nó tiếp tục đào, kèm theo bụi mù mịt, chẳng mấy chốc đã đào vào trong núi, biến mất không thấy. Mọi người mau vào hang, những cô hồn giả quỷ này chỉ có ở trên mặt núi, chúng nó không dám tiến vào trong núi. Lý Tân lập tức nói. Xem ra anh ta quả thực hiểu rất nhiều, biết nhiều bí mật. Tống Lương là người đầu tiên nhảy vào động, ngay sau đó là bọn người Tô Thanh Hà lần lượt nhảy vào. Mọi người cứ đi theo con đại xà. Khi nó dừng mọi người cũng phải dừng, không được di chuyển và dừng tại chỗ chờ tôi. Bất kể nhìn thấy cái gì cũng xem như không thấy. Không được hỏi, không được nói bất cứ điều gì, nếu không không ai có thể cứu chúng ta. Lý Tân nghiêm trọng nói. Chẳng mấy chốc đã đến lượt tôi vừa định nhảy vào. Lý Tân lại giữ tôi lại, đột nhiên nói với tôi, Cổ Tinh Thần, cậu ở lại, cùng tôi chặn ấy con quỷ núi này. Lý Tân bảo tôi ở lại chặn quỷ cùng với anh ta. Mặc dù cảm thấy không thích hợp nhưng tôi vẫn dừng lại. Anh ta để ngực trần, cơ bắp cả người căng chặt, dường như sẵn sàng chiến đấu đến chết. Cổ Tinh Thần, đợi đến khi quỷ vương xuất thế, cậu chỉ cần đối phó với nó, những âm hồn khác cứ để tôi, Lý Tân nói với tôi. Quỷ vương nào? Làm sao tôi đoán ra được thân phận của nó? Tôi thắc mắc. Anh ta trực tiếp nói, đợi lát nữa sẽ rõ. Quả thật tôi rất muốn hỏi anh ta, nếu mấy âm hồn này không thể vào trong núi được thì sao chúng ta không nhảy vào động cùng nhau? Nhưng tôi vẫn kìm lại được. Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng cũng không thể tùy tiện nghi ngờ anh ta được. Có lẽ còn có chuyện anh ta chưa nói với tôi. Huống gì có thể giúp Hồng Ngư ngăn cản đám yêu ma này tôi đương nhiên sẽ làm. Tới rồi. Chúng ta trước cứ giết, để cho tôi xem thực lực chân chính của Cổ Tinh Thần đi. Hai chân Lý Tân dẫm lên mặt đất, cả người nhảy vọt vào đám âm hồn. Khí cơ của anh ta rất kỳ lạ. Tuy rằng cũng là huyền dương chi khí nhưng không phải rất tinh khiết, có một hương vị rất kỳ dị. Mà thủ đoạn anh ta đối phó với những âm hồn này cũng khác với những thầy phong thủy bình thường. Chúng tôi thường mượn pháp khí, bùa chú, lấy huyền thuật để trấn yêu diệt quỷ. Nhưng anh ta lại chân chính dùng tay không chiến đấu. Nhưng không phải là những cú đấm bình thường, trong từng nắm đấm đều chứa đầy huyền khí, có thể giết quỷ. Chỉ thấy anh ta giống như một chiến tướng ở cổ đại. Một người dự ải, muôn người khôn qua. Nguyên văn, trong bài thơ Ệ Thuật Đạo Nan ghi của Lý Bạch, câu này ý chỉ một người có thể chống lại vạn người. Anh ta ngăn ở phía trước, mặc cho hơn 10 âm hồn bay tới, dùng tay đấm chân đá là có thể đánh tan mấy âm hồn này. Tôi thầm khâm phục Lý Tân, mặc dù anh ta không phải hạng người thông thiên như Long Tượng hay Cổ Hà. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, anh ta có thiên phú khác với những thầy phong thủy thông thường. Chưa kể hắn còn trẻ, nếu có thời gian chắc chắn sẽ thống lĩnh một phương. Tốt nhất không nên gây thù chuốc oán với kiểu người này. Lý Tân đánh hăng say sao tôi có thể ngồi yên xem náo nhiệt được. Tuy âm hồn nhiều nhưng đối với thầy phong thủy có khí cơ tràn đầy, đây tuyệt đối là đối thủ tốt nhất để luyện cấp. Tôi đang lo lắng việc nắm vững cách thức của Hoàng Tuyền kiếm quyết, nó còn chưa được củng cố nên đây cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện. Lập tức sử dụng Thâm Uyên kiếm. Tôi thử lấy những hiểu biết của tôi về Hoàng Tuyền kiếm quyết để đổi nó thành Thâm Uyên kiếm. Kiếm tới. Một kiếm lòng ta kiêu ngạo. Hai kiếm trảm yêu phục quỷ. Ba kiếm dời núi lấp biển. Bốn kiếm nghiêng trời lệch đất. Tôi một hơi liên tiếp dùng bốn kiếm phiên bản cải tiến, kiếm như lông, khí như gió. Thâm Uyên kiếm khí của tôi khí thế dồi dào, có thể tự do qua lại trong đàn âm hồn, giống hệt như một con linh xà bay lên hạ xuống. Mỗi một lần hạ xuống đều giết được ấy âm hồn. Chẳng mấy chốc tôi đã thành thạo 4 chiêu đầu tiên. Nhưng có chút lực bất tòng tâm khi dùng chiêu thứ 5 vạn kiếm quy tông. Tôi chỉ đành phải tiếp tục sử dụng 4 kiếm quyết để chiến đấu. Dự định trước tiên phải triệt để thông thạo 4 chiêu này. Tuy không thể cạnh tranh với mấy đại lão Cổ Hà, nhưng ít nhất cũng có thể tung hoành khi tuổi còn trẻ. Chương 189. Mà Lý Tân cũng là điên cuồng đuổi giết âm hồn, khí cơ của anh ta cực dồi dào, sản sinh không ngừng. Ngay cả tôi cũng không nhìn thấu rốt cuộc huyền khí của anh ta ở tầng thứ bao nhiêu. Cổ Tinh Thần, cẩn thận, quỷ vương sắp xuất hiện. Khi chúng tôi đã giết được khoảng 100 âm hồn, Lý Tân đột nhiên nhắc nhở tôi. Tôi lập tức chuẩn bị để nghênh chiến. Quả nhiên, cách đó không xa một đám âm khí màu đen đột nhiên nổi lên từ sườn núi. Dưới âm khí màu đen, một quỷ ảnh từ từ hiện thân. Hắn mặc một bộ áo giáp, trông như binh lính cổ đại, trong tay cầm một cây trọng kích, trông có vẻ uy hiếp, khó trách có thể là quỷ vương. Loại âm hồn này nếu xuống âm ti, chắc chắn sẽ được thu làm âm binh âm tướng. Mà ở dương gian, mỗi một khu vực của cô hồn giả quỷ đều có quỷ vương, chính là âm hồn có âm khí sát khí nặng nhất. Quỷ vương xuất thế, tất cả cô hồn giả quỷ đều phải nghe mệnh lệnh của nó. Giống như câu chuyện quỷ nháo Lý Gia khi xưa mà Lý Thu Thạch đã kể cho tôi. Vào đêm ông nội tôi xuất hiện, hơn 100 cô hồn giả quỷ đến Lý Gia, mà chúng nó gọi cung nữ kia là vương. Cô hồn giả quỷ không đáng sợ. Nhưng một khi có quỷ vương thì lại khác. Đoàn kết lại thì sức chiến đấu cũng tăng theo cấp số nhân. Cổ Tinh Thần, tôi tới mở đường. Cậu đi theo tôi, đến trước mặt quỷ vương không cần ham chiến. Cứ dùng máu ở đầu lưỡi cậu rồi dí vào ấn đường của nó, Lý Tân nói với tôi. Ấn đường của quỷ, đó là nơi nhiều âm khí nhất của quỷ hồn, thông thường các thầy phong thủy dùng vật trấn yểm để trấn áp quỷ thường chọn vị trí tại ấn đường. Nhưng máu ở đầu lưỡi tôi sao có tác dụng với quỷ vương được? Tôi thắc mắc trong lòng nhưng cũng không hỏi, có lẽ đây là lý do để Lý Tân giữ lại tôi cùng chiến đấu. Đợi đến khi giải quyết được hiểm cảnh, có lẽ anh ta có chuyện muốn nói với tôi. Anh ta lao thẳng về phía quỷ vương như hổ xuống núi, tôi cũng lấy kiếm khí ở đường theo sát phía sau. Chẳng ấy chốc chúng tôi đã đến trước mặt quỷ vương. Quỷ vương rõ ràng không hề giống như những cô hồn giả quỷ này, nó có linh trí. Từ đâu ra mấy tên ăn trộm, dám đả thương thuộc hạ của ta, quấy rầy giấc mộng của ta. Quỷ vương phẫn nộ quát chúng tôi, âm vang như tiếng chuông. Nghiệp chướng, nhận lấy một quyền của ta đi. Lý Tân lạnh giọng quát, nhảy lên cao, hướng một quyền về phía mệnh môn của quỷ vương. Nhưng quỷ vương cũng lợi hại, lập tức giơ cao trọng kích trong tay vung về phía Lý Tân. Một quyền của Lý Tân đánh vào cán kích, anh ta liên tục lùi về sau 3 bước trong khi quỷ vương chỉ lùi lại 1 bước. Không hổ là quỷ vương, quả nhiên rất mạnh, âm khí rõ ràng cao hơn huyền dương chi khí của chúng tôi rất nhiều. Chỉ có vậy mà cũng dám vào Thanh Khâu mộ. Quỷ vương lạnh giọng quát. Mà lúc anh lui về phía sau, tôi cũng ra tay. Tôi trực tiếp sử dụng Thâm Uyên kiếm đâm vào ngực nó. Khi nó giơ cây kích lên để chống cự, cả người tôi giống như phát nổ, trực tiếp nhảy lên. Cắn đầu lưỡi, ngón giữa lấy máu, không chút do dự dí vào ấn đường nó. Đây là cách mà Lý Tân dạy cho tôi, kỳ thực tôi không biết nó có hiệu quả không. Cho nên ngay khi đáp xuống đất tôi vẫn dốc toàn lực ứng phó như cũ, tinh thần toàn bộ vây lấy khí cơ. Nếu nó không có tác dụng đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Con quỷ vương này ngay khi tôi dí máu vào ấn đường vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Ngay khi nó giơ lên cây kích chuẩn bị đánh tôi, nó hơi sửng sốt, giống y như đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên nó quỳ phịch xuống trước mặt tôi. Thì ra là người của chủ gia. Tiểu quỷ có mắt như mù, xin hãy trách phạt. Quỷ vương quỳ gối trước mặt tôi, giọng điệu cung kính, giống hệt như binh lính thời xưa gặp nguyên soái chỉ huy 3 đạo quân. Mà khi quỷ vương quỳ trước tôi, hàng vạn hàng ngàn cô hồn giả quỷ khắp trời toàn bộ đột nhiên quỳ xuống cúi lạy tôi. Một rừng quỷ hồn đen sì cúi lạy, cảnh tượng này cực kỳ khoa trương và hùng vĩ. Nếu bị người đời nhìn thấy cảnh này, nhất định cho rằng sắp xuất hiện hỗn thế ma vương. Hơn nữa những cô hồn dã quỷ này không cúi lạy bình thường, mà là cả người phủ phục xuống mặt đất. Đó không chỉ là kính sợ mà còn là sợ hãi. Tôi sững sờ, nhất thời không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây là diễn cảnh gì vậy? Tôi nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lý Tân, hắn cầm vành mũ lưỡi trai rồi vuốt thẳng. Cho một điếu thuốc, hắn mới ở miệng nói, cổ tinh thần, quả nhiên tôi đoán không sai, cậu là người Trần gia. Tôi đúng là người của Trần gia. Nhưng nghe câu nói này của Lý Tân, phản ứng đầu tiên của tôi chính là thấy không ổn, tôi đang đi theo con đường của hắn, rơi vào cái bẫy của hắn. Nếu đoán không nhầm, ngay từ đầu Lý Tân đã gài bẫy tôi. Ngay từ giây phút đầu tiên khi mấy thầy phong thủy chúng tôi đang tranh cãi, cái bẫy của Lý Tân đã được sắp đặt rồi. Chương 190. Hắn gọi xương khô khắp núi ra, trông thì có vẻ như muốn bộc lộ năng lực, muốn ra đòn phủ đầu chúng tôi. Nhưng hắn làm sao có thể không biết tính cách của bọn Tô Thanh Hà, làm sao không biết được bước tiếp theo sau khi xương khô xuất hiện, chính là âm hồn khắp núi theo đó mà đến chứ. Sau khi hàng ngàn hàng vạn cô hồn giả quỷ xuất hiện, hắn lại thuận lý thành chương mà điều khiển tiết tấu, để cho các thầy phong thủy khác đi đến vị trí an toàn, mà chỉ giữ lại duy nhất một mình tôi. Hắn ta hoàn toàn không phải là cần người trợ giúp, trên thực tế chúng tôi hoàn toàn có thể không động một binh một tốt, tất cả mọi người rút lui an toàn, men theo con đường quanh cầu uốn khúc kia mà rời đi. Mà hắn chỉ giữ một mình tôi lại, vì hắn muốn kiểm tra thân phận của tôi, thông qua quỷ vương này mà kiểm tra xem tôi có phải là người của Trần gia không. Nghĩ đến đây, tôi âm thầm sợ hãi tên Lý Tân này cùng lắm là tầm 30 tuổi, nhưng tâm cơ toan tính như vậy, không hổ là người đến từ phủ quốc sư. Tài năng huyền học của hắn có lẽ không phải đứng thứ nhất trong thế hệ trẻ, nhưng khả năng bày mưu tính kế của hắn tuyệt đối ở hàng tiền bối, nhất kỵ tuyệt trần. Nếu như đổi lại là người khác, lúc đó e sẽ vô cùng hoảng loạn, sẽ bị Lý Tân triệt để đánh phá phòng tuyến tâm lý. Nhưng tôi vốn dĩ không phải là người bình thường, có lẽ tôi thuộc kiểu không giỏi tính kế như hắn ta, nhưng tâm lý của tôi lại vô cùng mạnh mẽ, hơn 20 năm nay bị lạnh nhạt đã sớm làm cho tố chất tâm lý của tôi trở nên mạnh mẽ. Hắn phát hiện ra tôi là người của Trần gia thì sao chứ? Chỉ ít hắn không nói tôi chính là Trần Hoàng Bì, nói trắng ra thì hắn cũng không hiểu rõ tôi như lòng bàn tay, vậy thì tôi lại có không gian để hành động rồi. Tôi quay đầu nhìn về phía Lý Tân, lộ ra một vẻ mặt làm như sửng sốt, nói, người của Trần gia. Lý đội trưởng, lời này là ý gì? Lý Tân lộ ra nụ cười có vẻ thâm sâu với tôi, nói, đợi lát nữa hẳn nói, giờ làm việc chính đã, cậu cũng không thể để cho quỷ hồn ở khắp núi này cứ quỳ dưới cậu mãi như vậy chứ. Tuy nói phong thái này rất là ngầu, nhưng làm vậy vì một người sống, e là nhận không nổi âm đức này đâu đó. Lý Tân vẫn còn có tâm tình mà nói đùa với tôi, điều này càng kiểm chứng suy đoán của tôi, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Mà tôi đương nhiên cũng biết rõ việc chính mà hắn nói là gì, tôi nhìn về bộ khôi giáp quỷ vương này, trực tiếp hỏi, người có biết quan quách của quỷ mẫu trong núi này được chôn ở vị trí nào không? Quỷ vương trực tiếp trả lời, không hẳn là rõ, trong núi sâu này đều là bí mật, chúng tôi không có tư cách đụng đến. Câu trả lời của hắn cũng nằm trong suy đoán của tôi, nhưng vẫn làm tôi có chút không thể chấp nhận được. Đường đường là quỷ vương, tuy đến cả vị trí của mộ phần ở đâu cũng không rõ, nhưng lại biết thân phận của hồng y nữ tử đó cao hơn hắn rất nhiều. Ngươi làm quỷ vương thế này cũng thật hèn yếu, danh không xứng với thực tôi nhìn nó, không khách khí mà nói. Quỷ vương này đến trước mặt tôi cũng rất thành thực, hoàn toàn chẳng có vương bá chi khí như lúc đầu, bất đắc dĩ nói, tôi cũng hết cách, vốn dĩ tôi thành quỷ vương trong núi. Đúng thật là địa vị rất cao. Nhưng từ khi hồng y nữ tử kia đến Thanh Khâu mộ, thì đổi khách thành chủ, chúng tôi cũng chỉ có thể lãng vãng ở vùng ven Thanh Khâu Sơn, không thể tiến quá sâu vào trong địa phận. Tôi quay đầu nhìn Lý Tân, hắn nhẹ gật đầu với tôi, ý rằng quỷ vương không bị đặt gạt người. Tôi bèn nói với khôi giáp quỷ vương, được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, cũng bảo mấy âm hồn này lui xuống hết đi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng lạm sát người vô tội, làm ra chuyện thương thiên hại lý. Không dám, chúng tôi luôn lãng vãng trên núi, chỉ cần người sống không vào, chúng tôi với bên ngoài cũng không có quan hệ gì, quỷ vương nói với tôi. Tôi gật gật đầu, chúng tôi đúng thật là những kẻ xâm nhập, là chúng tôi chủ động tiến vào. Nhưng đây suy cho cùng cũng là thế giới của người sống, bọn chúng không nên tồn tại, cho nên chúng tôi cũng không sai. Rất nhanh sau đó, quỷ vương đã biến mất. các âm hồn khắp núi cũng hóa thành hư ảnh, biến mất không nhìn thấy nữa. Tôi uể oải đặt mông ngồi xuống, không khách khí nói với Lý Tân, Lý đội trưởng, nói cho rõ ràng đi, dẫn mấy đội viên chúng tôi đi chơi đùa như vậy, có vui không? Anh ta cũng rất bình thản, vừa cười vừa ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, hút một hơi thuốc, nói, người nhà họ Trần, thú vị lắm. Điều cậu cần làm bây giờ, chẳng phải là nên hối lộ tôi sao? Tôi có thể không quên lời dặn dò của mấy vị thiên sư, trong Thanh Khâu Sơn nếu gặp người của Trần gia, lập tức giết chết.